Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2922, không còn gì khác. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, người muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh như băng gầm nhẹ nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch không vui thanh âm. Lòng Bối Bối cũng đình chỉ luyện kiếm. Đứng tại Lâm Bạch bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này... Long Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn thấy trong sân Lâm Bạch cùng Long Bối Bối. Long Bối Bối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Ngọc kinh ngạc nói. Long Bối Bối tại nhìn thấy Long Ngọc sau đó. Trên mặt tựa hồ cũng là rất là phiền chán. Không chào đón hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tùy theo, Long Ngọc nhìn xem Lâm Bạch, đối Chiêu Nguyệt hỏi, hắn là ai? Chiêu Nguyệt tức giận nói, hắn là ai cùng ngươi có quan hệ sao? Ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi không thể để cho ta tiến vào Long Chi. Vậy ngươi từ nay về sau cũng không cần tới tìm ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang khi nói chuyện. Chiêu Nguyệt quay người liền đi vào trong phòng. Long Ngọc giờ phút này cứ thế tại nguyên chỗ. Có chút tức giận nhìn xem Chiêu Nguyệt cùng Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra. Nguyệt Nhi, người cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta thế nhưng là Thanh Long bộ lạc dòng chính tộc nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Mà ngươi đây. Mặt ngoài cùng ta du sơn ngoạn thủy, mà vụng trộm lại là trong nhà nuôi như thế một cái tiểu bạch kiểm. Người đem ta Long Ngọc xem như cái gì rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hơn một tháng qua, ta Long Ngọc đối ngươi như thế nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Cái này hơn một tháng. Ta đối với người móc tim móc phổi. Người muốn, ta đều hết sức thỏa mãn ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là ngươi đối ta đây. Hơn một tháng, lão tử muốn ràng buộc một cái tay của ngươi. Ngươi cũng không nguyện ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Nhi, người cũng đừng đem chính mình xem quá cao đắt. Ta Long Ngọc là người nào? Thanh Long bộ lạc tương lai thiên tử. Muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Long Ngọc nén giận đứng trong sân. Nhìn xem Chiêu Nguyệt gian phòng. Lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch giờ phút này từ cánh cửa đứng lên. Lạnh như băng nói. Người nói xong rồi, nói xong liền cút cho ta. Chấm, Long Ngọc tức giận nói ra. Im ngay, người tên mặt trắng nhỏ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão tử còn không có tốt tốt giáo huấn ngươi. Người thế mà còn đối ta như vậy điên cuồng gào thét. Long Ngọc tức giận nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Long Ngọc đã hoàn toàn đem Lâm Bạch trở thành hắn cùng Chiêu Nguyệt ở giữa bên thứ ba rồi. Lâm Bạch nén giận nhìn xem Long Ngọc. Lạnh giọng nói ra, nơi đây cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Lâm Dã, đem hắn cho ta ném ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện. Lâm Dã cất bước đi đến. Long Ngọc nhìn lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm.